Cô ấy không động lòng Lâm Trung Tiểu Xa. Chương 46, tạt nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Y An còn chưa kịp nói câu tiếp theo, Hà Hân Di đã ôm mặt khóc òa lên, thút thít không ngừng, đôi vai run rẩy. Thành phố A không giống Nam Tỉnh, thời tiết tháng 4 có chút se lạnh, đặc biệt là khi gió thổi qua, Trần Y An cũng cảm thấy một luồng khí lạnh. Cô đi ra ngoài buồng vệ sinh, đóng cửa sổ lại rồi dựa vào một bên, mặc cho Hà Hân Di khóc. Cô không giỏi an ủi người khác, và lúc này, cách tốt nhất là cứ để Hà Hân Di khóc hết ra để xả hết nỗi lòng. Đỡ hơn chút nào chưa? Trần Y An thấy cô ấy đã bình tĩnh hơn một chút mới mở lời. Bình tĩnh lại đi, cậu cần đi thay quần áo, nếu không sẽ bị cảm sốt đấy. Hà Hân Di đã ổn định hơn về mặt cảm xúc, mắt đỏ hoe, mũi vẫn còn thút thít. Sau khi khóc xong, tâm trạng cô ấy tốt hơn một chút, cơ thể cũng thấy lạnh, cô ấy ôm chặt hai cánh tay nhìn Trần Y An. Cốc cốc, bên ngoài nhà vệ sinh vang lên tiếng gõ cửa, tiếp theo là một giọng nữ. Có phải ở đây không? Phải, Trần Y An nhận ra giọng Khương Anh, vội vàng trả lời. Khương Anh xách một cái túi bước vào, khi nhìn thấy Hà Hân Di, trong mắt cô ấy lóe lên vẻ kinh ngạc và tức giận. Chuyện này quá đáng thật, thời tiết này mà bị tạt nước như vậy, chắc chắn sẽ bị bệnh. Mau thay vào đi, Trần Y An nhận lấy đồng phục, bảo Hà Hân Di nhanh chóng thay vào. Hà Hân Di nhìn Khương Anh, nhận lấy quần áo rồi đi vào buồng vệ sinh để thay. Trời ạ, Quất Âm sao lại như vậy chứ? Khương Anh thấy Hà Hân Di thì vô cùng sốc. Quất Âm rất nổi tiếng trong trường, học giỏi, xinh đẹp, là nữ thần trong lòng mọi người. Lúc trước nghe cậu nói tớ đã thấy rất lạ, cũng không tin lắm. Bây giờ tận mắt chứng kiến thì đúng là. Khương Anh có chút tức giận. Không được, báo giáo viên đi. Trần Y An không biết nói sao, chỉ hỏi. Nói với giáo viên có ích gì không? Giáo viên thích Quất Âm hơn mà. Nhưng sự thật bày ra trước mắt mà. Khương Anh càng nghĩ càng tức. Hồi lớp 10 cô ấy còn coi Quất Âm là nữ thần của mình. Giờ nghĩ lại đúng là mù mắt rồi. Hà Hân Di trong buồng vệ sinh nghe họ nói chuyện, tay run rẩy xê, quy, n áo ướt ra rồi mặc bộ đồ và áo khoác đồng phục mà Khương Anh mang đến. Thay xong, cô ấy chần chừ bước ra. Lại đây lau tóc đi. Khương Anh đã chuẩn bị sẵn, khăn tắm cũng mang theo rồi. Cô ấy chủ động tiến lên lau tóc cho Hà Hân Di. Hà Hân Di cúi đầu, để mặc cô ấy lau. Trần Y An ở bên cạnh bỏ hết quần áo ướt vào túi rồi nói. Ở đây không có máy sấy tóc, phải lau tóc khô một chút. Ra ngoài phơi nắng đi, trong nhà vệ sinh này các cậu không thấy âm u lạnh lẽo sao? Khương Anh vừa nói vừa rùng mình. Được thôi, Trần Y An nhìn ra ngoài. Bây giờ đang là giữa trưa, nắng rất to. Ba người ngồi thẳng hàng trên bậc thang dưới tầng trệt tòa nhà thí nghiệm C. Cứ thế này không được đâu, cậu phải phản công lại. Khương Anh nói với Hà Hân Di. Hà Hân Di ngây người ra, nghe lời Khương Anh liền lắc đầu. Tại sao? Khương Anh mở to mắt. Cậu đừng sợ, đây là vấn đề của bọn họ, cậu phải đứng lên. Cô ấy càng nói càng kích động. Bọn họ dám động vào cậu, cậu phải phản kháng lại, đánh cậu thì đánh trả lại, đừng sợ. Nếu làm được thì đã không như vậy rồi. Trần An đỡ chán bất lực nói. Nếu là cô và Khương Anh, chắc chắn sẽ phản kháng. Đây là vấn đề về tính cách. Hà Hân Di mím môi không nói gì. Cậu không nói cho chúng tớ nghe sao? Tại sao Quất Âm lại nhắm vào cậu như vậy? Trần Y An hỏi cô ấy. Cô vẫn cảm thấy không đúng. Nếu đây là hiệu ứng cừu đen, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thì Hà Hân Di đã phá vỡ thế cục rồi. Mọi chuyện đang dần tốt đẹp lên, nhưng Quất Âm rõ ràng không muốn buông tha cho Hà Hân Di. Cô trước đây từng nghĩ nếu Hà Hân Di thoát khỏi phạm vi bị Quất Âm và nhóm của cô ta bắt nạt thì liệu có đối tượng bị bắt nạt tiếp theo không? Nhưng bây giờ cô phát hiện không phải như vậy, Quất Âm chính là nhắm vào Hà Hân Di. Khương Anh nghe Trần Y An hỏi vậy, lập tức dựng tay lên. Hà Hân Di C, N, M, D, nhìn chằm chằm vào mũi chân mình, chậm rãi mở lời. Tớ và cô ấy quen biết nhau từ rất lâu rồi. Quen biết, Khương Anh nhíu mày, mẹ tớ và bố cô ấy đã ở bên nhau. Hà Hân Di nói xong câu này, biểu cảm trên mặt liền u ám đi rất nhiều. Cô ấy vẫn luôn biết tại sao Quất Âm lại nhắm vào mình như vậy, là vì Quất Âm nghĩ mẹ mình đã cướp đi bố cô ấy. Trần Y An và Khương Anh nhìn nhau, không ngờ trong đó lại có một mối duyên như vậy. Vậy cậu không tìm giáo viên nói chuyện sao? Khương Anh vẫn không hiểu, cô nghĩ chuyện như thế này xảy ra thì nên tìm giáo viên mới phải. Hà Hân Di lắc đầu, tớ và Quất Âm học cùng trường tiểu học, hồi đó tớ có tìm giáo viên nhưng giáo viên đều không tin tớ vì tớ học không tốt. Sau đó lên cấp 2, tớ đi học ở trường khác. Tớ nghĩ mình cuối cùng cũng có thể thoát khỏi Quất Âm, nhưng trong lớp không biết từ đâu lại biết chuyện của tớ, lan truyền những lời nói kỳ lạ, mọi người lại cô lập tớ. Mẹ nói tớ học không tốt là vì học trường không tốt nên đã tìm chú Khúc để đưa tớ vào Yến Lâm, rồi lại học cùng lớp với Quất Âm. Hà Hân Di càng nghĩ, môi dưới càng cắn chặt, các ngón tay siết chặt cổ tay mình. Tại sao mọi người đều như vậy? Rõ ràng đó không phải lỗi của cô ấy. Đột nhiên một bàn tay nắm lấy cánh tay cô ấy. Cô ấy ngẩng đầu nhìn lên là Trần Y An. Đừng sợ, chuyện của mẹ cậu và bố Quất Âm không liên quan đến cậu. Không cần phải tự trách mình vì chuyện này, cũng không cần phải gánh chịu những gánh nặng không thuộc về mình. Trần Y An bình tĩnh nói từng chữ một. Không phải tất cả mọi người đều đứng về phía Quất Âm đâu. Cậu không phải đã có những người bạn mới rồi sao? Khương Anh nghe xong gật đầu lia lịa. Đúng đó, tớ có thể làm bạn của cậu. Hà Hân Di nghe xong, nước mắt lại không kìm được tuôn rơi. Sau khi được Trần Y An và Khương Anh khuyên nhủ, Hà Hân Di lại có đủ can đảm để quay về lớp 4. Hà Hân Di vừa xuất hiện ở cửa lớp, tất cả mọi người trong lớp đều dừng hành động đang làm để nhìn cô ấy. Cô ấy không còn cúi đầu nữa, mà ngẩng cao đầu, đi thẳng về chỗ ngồi của mình. Trên bàn có một tờ giấy nháp của Yến Lâm, trên đó viết nguệch ngoạc vài chữ, không phải là lời lẽ tốt đẹp gì. Hà Hân Di trực tiếp vò nát tờ giấy, vứt vào thùng rác, rồi trở về chỗ ngồi, lấy sách ra bắt đầu học. Mặc dù bề ngoài cô ấy rất bình tĩnh, nhưng tim vẫn đập loạn xạ, tay cầm sách run lên. Nhưng cô ấy không thể tiếp tục như vậy và cũng không muốn tiếp tục như vậy. Người lớp 4 cô lập cô ấy, Quất Âm nhắm vào cô ấy, vậy thì cô ấy sẽ không để ý đến tất cả những điều đó nữa. Cô ấy còn có những người bạn khác, những người bạn khác. Quất Âm ngồi tại chỗ, mắt không chớp nhìn Hà Hân Di. Sao đột nhiên lại thay đổi rồi? Trương Sảo Tô khẽ nói với Quất Âm, đúng là vô liêm sỉ, mẹ mình làm ra chuyện như vậy mà vẫn thản nhiên như không. Vừa nãy cả xô nước đổ hết lên người cô ta rồi mà sao cô ta vẫn ổn thế nhỉ? Trương Sảo Tô nhíu mày, có người mang quần áo cho cô ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quất Âm thu lại ánh mắt, nhìn lên bảng đen rồi nói. Vào lớp rồi, Trương Sảo Tô vừa định hỏi ai, nhưng thấy Quất Âm đã chuẩn bị vào học. Cô ấy liền không nói tiếp nữa. Không cần nghĩ cũng biết, Hà Hân Di chắc chắn đã đi tìm cô gái lớp 1 kia rồi. Hình như tên là Trần Y An, đúng là thích lo chuyện bao đồng. Phải tìm cơ hội nói chuyện rõ ràng với cô ta một phen mới được. Cả buổi chiều hôm nay, Trần Y An học bài mà cứ lơ đãng, cho đến khi Thời Hành xuất hiện bên cửa sổ gõ một cái. Đi thôi, đi ăn. Thời Hành khoác chiếc túi chéo vai, đứng một cách lơ đãng ở cửa. Đồng phục tùy tiện khoác lên người. Người không biết còn tưởng cậu đến để diễn thời trang. Trần Y An ngẩng đầu nhìn Thời Hành. Phản ứng đầu tiên của cô chính là điều này. Và cô cũng buột miệng hỏi. Cậu đến để diễn thời trang à? Hả? Thời Hành hoàn hồn, tạo dáng rồi nói. Không còn cách nào khác. Người cao chân dài, tỷ lệ vàng nó phải thế chứ. Đứng đâu cũng có phong thái. Trần Y An, đúng là để cậu làm màu rồi. Tần Đạo Đồng dọn dẹp đồ đạc xong bước ra, một tay khoác vai Thời Hành, tay kia giơ lên vui vẻ nói. Gâu gâu gâu, Trần Y An, mau ra đây, tôi đói chết mất rồi. Tần Đạo Đồng còn không quên giục cô. Trần Y An thầm nghĩ, cô hình như chưa nói đồng ý đi, sao mọi người đều mặc định là cô sẽ đi rồi. Cô đeo cặp sách bước ra, thấy Trử Cương Cương cùng một nhóm người đang đi về phía này. Bữa ăn tối nay có khá nhiều người, đủ người rồi. Đi thôi, Thời Hành vừa nhấc chân thì thấy Trần Y An dừng lại. Hà Hân Di đi đến cửa lớp 1 để tìm Trần Y An. Thấy một nhóm toàn con trai ở đây, cô ấy có chút ngần ngại, nhưng Trần Y An đã nhìn thấy cô ấy, liền đi đến nói một câu. Bọn tớ chuẩn bị đi ăn cơm, Trần Y An không biết liệu việc đưa Hà Hân Di đi trong hoàn cảnh này có phù hợp không. Nhưng nói thẳng không cho cô ấy đi thì sợ cô ấy buồn, dù sao bây giờ cô ấy đang khá nhạy cảm. Thế nhưng Hà Hân Di có muốn đi không? Đầu óc cô chỉ trong một giây đã nghĩ rất nhiều. Hà Hân Di, đi ăn cơm cùng không? Trần Y An và Hà Hân Di đều không hẹn mà cùng nhìn về phía Tần Đạo Đồng. Tần Đạo Đồng khoác vai Thời Hành, thản nhiên nói, tối nay có người mời ăn bữa lớn, không ăn thì phí của trời đúng không? Không hay lắm đâu, Hà Hân Di cúi đầu, có chút ngượng ngùng nói, đông người thì vui mà, đi cùng đi. Trừu Cương Cương cũng nói theo, những người xung quanh cũng hùa theo. Cuối cùng Hà Hân Di vẫn đi cùng. Trên bàn ăn, cô ấy và Trần Y An ngồi cùng nhau, không nói nhiều nhưng lắng nghe mọi người nói chuyện rất chăm chú. Bên phải Trần Y An là Hà Hân Di, bên trái là Thời Hành. Cô không mấy hứng thú với những chủ đề của con trai, không gì ngoài game và cả chuyện dự án của họ sắp kết thúc. Ngược lại, Tần Đạo Đồng đối xử với Hà Hân Di có vẻ hơi tốt quá thì phải. Trần Y An âm thầm quan sát, cô thấy Tần Đạo Đồng gắp thức ăn cho Hà Hân Di, mơ hồ còn nghe thấy một câu. Món này cậu thích ăn, ăn nhiều vào nhé. Hai người họ thân thiết đến mức này rồi sao? Thân đến mức có thể gắp thức ăn cho nhau rồi ư, món ăn không ngon sao? Thời Hành đột nhiên lại gần nói, ngon, Trần Y An trả lời. Vậy cậu đang thẫn thờ, nghĩ gì vậy? Thời Hành vẫn luôn chú ý đến Trần Y An, phát hiện cô không chỉ ăn ít mà còn cứ ngẩn ngơ. Trần Y An cầm đũa gắp thức ăn, liếc nhìn Thời Hành. Không nói cho cậu biết, Thời Hành muốn nói gì đó, nhưng Trừu Cương Cương đã chuyển đề tài sang cậu rồi nên đành phải nín nhìn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn cơm xong, đám con trai còn muốn đi khu vui chơi điện tử một lát, vừa hay khu đó ở ngay bên cạnh. Ở đây rất ồn ào, Trần Y An cũng không mấy hứng thú với những trò chơi này. Cộng thêm tối nay cô còn có kế hoạch làm bài tập, thực sự không có thời gian để chơi những thứ này, liền nói với Thời Hành. Tôi về trước đây, các cậu cứ đi chơi đi. Được, tôi đưa cậu về, Thời Hành nói. Trần Y An lắc đầu. Tôi bắt taxi về là được rồi, đi đi về về phiền phức lắm. Thôi được, Thời Hành biết tính Trần Y An, cũng không ép buộc thêm. Cậu nhìn xung quanh nói, bạn cậu có vẻ thích chỗ này lắm nhỉ? Trần Y An nhìn sang, thấy Hà Hân Di và Tần Đạo Đồng đang thi đấu ném bóng rổ, hai người chơi rất vui vẻ. Trên mặt Hà Hân Di đã có nụ cười, hoàn toàn khác với buổi trưa, không còn vẻ u sầu nữa. Cậu và cô ấy rất thân sao? Thời Hành đột nhiên hỏi. Cách Trương,